Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, tuy là nửa ngày mưa gió quá. Có từng nghe được phạn tiếng chuông, kia Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không có nói sai. Nàng tự tiên giới thí luyện chỗ ra tới, chán đến chết, quả thật là khắp nơi loạn dạo, lại không ngờ. Tại nơi đây hẻo lánh đường nhỏ phía trên, sẽ gặp được kia công sừng dê hai người, Nga. Công sừng dê nghe Giang Nam Như nói như thế, tức khắc đại hỉ, nói, ta huynh đệ hai người đang chuẩn bị hồi lãnh địa. Nếu là đạo hữu không bỏ, có không đồng hành, lãnh địa, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, mới nhớ tới kia công sừng dê hai người nguyên là nơi đây lĩnh chủ. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, chẳng lẽ, đạo hữu là muốn mượn sức ta không thành? Này, công sừng dê không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ nói như thế trắng ra. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, đạo hữu, ta hai người thành tâm tương mời. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào? Trung Ly Tử lại là lúc này tiến lên. Hỏi, kia Trung Ly Tử bộ dáng rất là buồn cười. Nhưng người này lại là rất là thẳng thắn thành khẩn. Giống nhau nói đến, càng là buồn cười người, nghiêm túc lên nhưng thật ra càng là chân thành, ân. Dù sao tiểu muội cũng không chỗ nhưng đi, nhưng thật ra có thể đi theo hai vị đạo hữu đi trước. Bất quá, Giang Nam Như nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, bất quá. Công sừng dê hỏi, chẳng lẽ đạo hữu còn có cái gì nghi ngờ không thành? Hai vị đạo hữu tương mời, vốn không nên chối từ. Chỉ là tiểu muội không muốn trì hoãn thế tục, chỉ là muốn tìm một chỗ hảo hảo tu hành thôi. Giang Nam Như nói, nguyên là như thế. Kia công sừng dê thấy Giang Nam Như nói như thế, không khỏi sửng sốt, hơi lắc đầu, rất là tiếc nuối, công dương huynh, chúng ta hai nhà lãnh địa chi gian, không phải có một tòa Phạn Thiên Tự. Đột nhiên, kia Trung Ly Tử nói, Phạn Thiên Tự. Công sừng dê hơi hơi sửng sốt. Nhất thời minh bạch Trung Ly Tử ý tứ. Lần này tiên giới thí luyện, công sừng dê đã là biết được Giang Nam Như thực lực. Mà kia Giang Nam Như không muốn ở thế tục bên trong trì hoãn, nhưng lại có thể ở Phạn Thiên Tự chung nghỉ ngơi. Kể từ đó, Giang Nam Như tuy rằng vẫn chưa gia nhập hai người trận doanh, nhưng lại là cách xa nhau không xa. Huống chi, này Phạn Thiên Tự ở công sừng dê cùng Trung Ly Tử lãnh địa chi gian, tự nhiên có thể tăng mạnh ba người chi gian liên minh, Phạn Thiên Tự. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra có chút tò mò, Nga, là như thế này. Công sừng dê thấy Giang Nam Như cũng không có phản đối. Vội vàng nói, kia Phạn Thiên Tự vốn là một chỗ chùa miếu. Chỉ là kia chùa miếu bên trong đã không có tăng lữ. Ta chờ đang ở suy xét xử trí như thế nào. Lúc này có đạo hữu tọa trấn, tự nhiên là cực hảo. Huống hồ kia Phạn Thiên Tự ở bên ngoài lãnh địa chi sườn, rất là an tĩnh, nhưng thật ra có thể khiến cho đạo hữu an tâm tu hành. Nga, thì ra là thế. Chính là, tiểu muội lại phi xuất ra tỳ khưu ni. Này nhưng, Giang Nam Như đột nhiên xấu hổ cười. Nói, chỉ sợ là có nhiễu Phật môn lâu. Đạo hữu không biết, kia Phạn Thiên Tự vốn là một yêu tăng sở cư. Sau lại bị ta hai người đem kia yêu tăng diệt trừ. Lúc sau, kia Phạn Thiên Tự cũng liền nhàn rỗi xuống dưới. Vẫn luôn không có người tới chủ trì. Kia chùa miếu bên trong tăng lữ cũng đều bị ta hai người loại bỏ. Nếu là đạo hữu đi trước, cũng coi như là vì ta hai người lại một kiện tâm sự. Công sừng dê hơi hơi mỉm cười. Nói, ân, nếu là như thế, nhưng thật ra có thể... Giang Nam Như nghe nói, chậm rãi nói, nàng tuy rằng không biết kia công sừng dê nói chính là thật là giả, nhưng lại biết kia địa phương lại là một cái hảo nơi đi. Nàng tự nhiên biết công sừng dê hai người trong lòng suy nghĩ. Đối phương bất quá là muốn cùng chính mình kết thành liên minh. Nhưng nói cách khác, Giang Nam Như chính mình cũng có thể thu hoạch đến chỗ an thân. Hết chương.